Đạo Quân, chương 83, Nghịch Đồ. 1. Góc truyện audio.com. Tin tức là từ quận Quảng Nghĩa bên kia lan truyền ra ngoài. Tuy Thượng Thanh Tông xuống dốc nhưng cũng không phải là người mù. Người điếc, ít nhiều gì cũng nắm bắt được một số tin tức được lan truyền. Lang Nguyên Công xúc động phá vỡ sự yên lặng trong điện. Phượng Lăng Ba lại gả con gái cho Thương Triều Tông. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Thiên Ngọc Môn có thể gánh chịu được áp lực của đương kim hoàng đế ư, không được Thiên Ngọc Môn gật đầu. Phượng Lăng Ba không có lá gan lớn như vậy, chuyện này trưởng môn thấy thế nào? Đường Nghi đáp, hôm nay đại yến loạn trong giặc ngoài, nếu chuyện hôn sự này thật sự có thể thành, chứng tỏ Phượng Lăng Ba cố ý muốn bảo vệ Thương Triều Tông. Đương nhiên cũng sẽ giữ gìn nắm chặt Thương Triều Tông. Nếu không sẽ không dám như thế, chỉ sợ đương kim hoàng thượng cũng không dám trở mặt hoàn toàn. Xem ra chúng ta đã coi thường Thương Triều Tông, cuối cùng y cũng đột ngột tìm ra một con đường sống. Cha hổ không sinh con chó, nói xong nhìn về phía Đường Tố Tố. Đường Tố Tố hừ lạnh một tiếng, cuộc sống còn dài, có tìm được đường sống hay không còn phải nhìn xem mới biết. Tóm lại lựa chọn của chúng ta không hề sai, phân rõ quan hệ giữa Ninh Vương đối với Thượng Thanh Tông có lợi không hại. Nếu không Thương Triều Tông lại cùng Phượng Lăng Ba nắm giữ trọng binh quấn chung một chỗ. Tỏ rõ mưu đồ bất chính, quả thực là thêm dầu vào lửa, lửa giận của triều đình nhất định sẽ dính líu đến chỗ Thượng Thanh Tông ta. Có lẽ triều đình không dám làm gì Phượng Lăng Ba nhưng muốn đối phó với Thượng Thanh Tông chỉ là chuyện dễ như bỡn. Chúng ta không gánh nổi hậu quả đó đâu. Đường Nghi và Tô Phá không tỏ thái độ. Lang Nguyên Công lại khẽ gật đầu. Sư muội nói có lý. Đúng lúc này, một đệ tử bên ngoài bước nhanh đi vào. Chắp tay bẩm báo, trưởng môn, ba vị trưởng lão, đệ tử Trần Quy Thạc ở ngoài điện cầu kiến. Nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Lời này vừa nói ra, mí mắt Đường Tố Tố bỗng giật giật. Thương Triều Tông chạy tới quận Quảng Nghĩa cấu kết cùng với Phượng Lăng Ba. Bà đang nghĩ đến tung tích của Ngưu Hữu Đạo. Không biết đám người Tống Diễn Thanh có thuận lợi không? Ai ngờ nghĩ tới cái gì thì cái đó tới. Trần Quy Thạc trở về rồi. Không thấy bọn ta đang nói chuyện ư, y có thể có chuyện quan trọng gì? Để cho y lui xuống trước đi. Đường Tố Tố cất tiếng quát mắng một câu. Thấy hơi lo lắng, không muốn Trần Quy Thạc đi vào. Ngược lại Lang Nguyên Công giơ tay lên ngăn cản. Chẳng phải y đi cùng Tống Diễn Thanh tới Kinh Thành rồi sao? Sao quay về nhanh vậy? Y đột nhiên trở về. Nếu nói có chuyện muốn báo, vậy sẽ không dám thêu dệt trước mặt chúng ta đâu. Cho vào nói rõ ràng đi. Đường Tố Tố thật sự không tìm được lý do gì để ngăn cản nữa. Nghĩ chắc Trần Quy Thạc sẽ không dám nói bậy cái gì. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì khác? Lập tức giữ im lặng. Đường Nghi gật đầu nói. Để cho y vào đi. Dạ, đệ tử đi vào thông báo lên tiếng thưa vâng rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Trần Quy Thạc phong trần mệt mỏi vội vã bước vào. Đi vào trong điện, thế mà lại bịch một tiếng quỳ gối dưới chân của mấy người bọn họ. Vẻ mặt sợ hãi nói. Trưởng môn, ba vị trưởng lão, đã xảy ra chuyện, Tống Diễn Thanh và sư huynh Hứa Dĩ Thiên bị giết rồi. Hả, toàn bộ mấy người đều đứng lên. Hứa Dĩ Thiên thì thôi không nói. Nhưng nhà họ Tống sau lưng Tống Diễn Thanh chính là bình phong che chở cuối cùng của Thượng Thanh Tông. Tống Diễn Thanh xảy ra chuyện, Thượng Thanh Tông không dễ ăn nói với nhà họ Tống. Đường Tố Tố giận tím mặt, quát lớn, đồ khốn kiếp, nói bậy bạ gì đó. Bà ta dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Trần Quy Thạc không nên nói lung tung. Nhưng Trần Quy Thạc lại làm như không thấy. Bì thống nói, đệ tử không có nói lung tung. Tống Sư Huynh và Hứa Sư Huynh đã chết trong tay của Ngưu Hữu Đạo. Bởi vì Ngưu Hữu Đạo có lời muốn để đệ tử quay về truyền lại. Đệ tử mới may mắn nhặt được một mạng trở về. Mấy người khiếp sợ, Đường Tố Tố giận dữ mắng mỏ. Nói bậy nói bạ, phất tay tung một trưởng lực mạnh mẽ xông ra ngoài. Lang Nguyên Công và Tô Phá gần như đồng thời ra tay. Đồng loạt phát ra một trưởng lực cản lại.